Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2963, khắp nơi là Thư Hàng. Gocchuyenaudio.com. Đạo Tử muốn để Tống Thư Hàng giúp hắn một tay, nhưng trên thực tế, hắn đây là tại móc lấy cong, đưa Tống Thư Hàng chỗ tốt, tơ lấy hắn 85 nhậm thiên đạo quyền hạn, dù cho không thông qua Tống Thư Hàng, cũng có là biện pháp đi giải quyết. Vực ngoại thiên ma, trên người chúng nguyền rùa, thậm chí trong đó có rất nhiều giải quyết nguyền rùa phương án, so thông qua Tống Thư Hàng. Trường sinh chi đạo, hình chiếu phương án, muốn càng thêm nhẹ nhõm nhanh gọn. Nhưng Đạo Tử thân là nho gia tử đệ, luôn luôn nghĩ đến đối Tống Thư Hàng. Dũng Tuyền tương báo, có chuyện tốt gì, lại là hắn đủ khả năng tình huống dưới, liền luôn muốn mang lên Tống Thư Hàng. Như tiếp xuống, Tống Thư Hàng nguyện ý giúp hắn một tay, giải quyết. Vực ngoại thiên ma nhất tộc, trên người nguyền rùa, khẳng định sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Bất quá thu hoạch sẽ càng lớn. Vừa đến, tại giải trừ nguyền rùa về sau, bá Tống nói sẽ thu hoạch được toàn bộ. Vực ngoại thiên ma, nhất tộc cảm ơn, cầm xuống đại nhân tình. Thứ hai, đang mở chú quá trình bên trong, hắn sẽ phối hợp bá Tống tạo thế, muốn để chư thiên vạn giới người tu luyện đều nhìn thấy bá Tống giải trừ. Vực ngoại thiên ma nhất tộc, nguyền rùa tình hình, đem bá Tống nhân vọng lại thôi động một cái cấp độ. Dù sao Đạo Tử biết chính mình chỉ là một cái. Quá độ 8, 5 nhậm thiên đạo, kế tiếp còn sẽ có đệ cửu thiên đạo chờ lấy mọi người. Đạo Tử hy vọng có thể hết sức tại đệ cửu thiên đạo cạnh tranh bắt đầu trước, đem bá Tống danh vọng soát đến cao hơn. Thứ ba, giải trừ nguyền rùa về sau, bá Tống thân là hiệp trợ thiên đạo công tác, tự nhiên lại sẽ thu hoạch một đợt công đức. Thiên đạo chúc phúc đại lợi tương lai phát triển, cho nên, bá Tống đạo hữu, ngươi nguyện ý giúp ta một tay chi lực không? Đạo Tử tiền bối nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng sẽ không ép buộc Tống Thư Hàng, cho dù là đưa chỗ tốt, nhưng nếu như bá Tống không đồng ý, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng bá Tống, đối nho ra ân tình quá lớn, cho nên tất cả đều lấy chính bá Tống ý chí làm chủ. Chỉ là tiện tay mà thôi, Đạo Tử sư huynh, ngươi như cần ta trợ giúp, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Nhập mộng bên trong, Tống Thư Hàng phát ra tiếng nói, hắn biết bây giờ là thiên đạo Đạo Tử, nhất định có thể. Nghe, đến nhập mộng trạng thái hắn, giống như ngay lúc đó Xích Tiêu Tử tiền bối cùng nho gia thánh nhân. Nho gia bên kia tại cảm tạ Tống Thư Hàng, cho nên mọi chuyện đều nguyện ý đứng tại Tống Thư Hàng góc độ trợ giúp hắn. Mà Tống Thư Hàng đồng dạng đối nho gia ôm lấy to lớn hảo cảm, trên người hắn chứa. Nho gia thánh nhân chi nhãn, còn mang theo làm trường kỳ ở tạm chứng tạo hóa tiên tử, cha mẹ của hắn hiện tại cũng tại nho gia kim liên thế giới, từ nho gia hỗ trợ chiếu cố. Nho gia đồng dạng giúp Tống Thư Hàng rất nhiều, miễn đi hắn rất nhiều nỗi lo về sau. Cho nên, nho gia nếu có chỗ cần hỗ trợ, Tống Thư Hàng cũng sẽ không chối từ. Loại này song phương tận lực vì lẫn nhau cân nhắc ở chung hình thức, là chân chính đôi bên cùng có lợi. Thiện, Đạo Tử sư huynh cười nói, là hắn biết lấy bá Tống loại này ôn nhu nho nhã tính cách, tại đủ khả năng tình huống dưới, sẽ không đi cự tuyệt trợ giúp một cái đáng giá trợ giúp đối tượng. Như vậy, bá Tống đạo hữu, ngươi chuẩn bị một chút, đem thân thể từng cái dự bị nguồn năng lượng cũng liền tiếp thỏa đáng. Chúng ta một hồi liền bắt đầu, một hơi giải quyết chư thiên vạn giới bồng bềnh. Vực ngoại thiên ma, gocchuyenaudio.com, trên người chúng nguyền rùa, Đạo Tử sư huynh nói, không có vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời, hắn hôm nay trên thân treo mấy cái dự bị nguồn năng lượng. Bảy lớn tiểu đan điền, linh quỷ tiên tử Tống UU, dự bị pin. Phong ấn cổ thần, vân vân, lại thêm lúc này hắn tự thân đều đã là một cái chính phẩm trường sinh giả, nghĩ bị ép khô cũng không dễ dàng. Hẹn năm hơi thời gian sau, chư thiên vạn giới người tu luyện đột nhiên lại là trong lòng hơi động. Hôm nay, bọn hắn tâm động đặc biệt tấp nập, tựa như là yêu đương bên trong thiếu niên thiếu nữ. Cách một hồi, liền tâm động một chút, viễn cổ thiên đình trọng lập tân thiên đạo kế vị tu liêu hệ thống bên trong qua năm nhiệm vụ có người hoàn thành. Hiện tại, lại tâm động. Mà lại, mọi người đều biết đây không phải hôm nay một lần cuối cùng tâm động. Hôm nay mọi người tâm liền chuẩn bị tốt, không ngừng động. Lần này lại là tình huống như thế nào? Chư thiên vạn giới những người tu luyện thuần thục ngẩng đầu, nhìn về phía hư không? Trải qua một năm ma luyện về sau, hiện tại tất cả những người tu luyện đều có một viên tâm tạng lớn, chỉ cần không phải quá bạo tạc tin tức, bọn hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Khi tất cả người ngẩng đầu một cái nhìn về phía hư không thời điểm, liền thấy có. Đại quang, từ thế giới chỗ sâu giáng lâm, cái kia, đại quang, là thiên đạo thủ bút từ chư thiên vạn giới bản nguyên bên trong ném ra, chiếu rọi đến vạn giới mỗi một chỗ. Mà cái kia ban sơ, đại quang, tại chiếu rọi tàn ra trước đó, còn xuyên thấu qua một tôn trường sinh giả thân thể. Chư thiên vạn giới người tu luyện nhịn không được dùng tay che đậy con mắt, đại quang quá chói mắt. Nhưng là tất cả mọi người lại không chịu nhắm mắt lại, mà là tận lực híp mắt lại quan sát cái kia nói bị. Đại quang, bắn thấu thân ảnh, là bá tống, bị, đại quang, xuyên qua, là bá tống đại lão. Lúc này bá tống đại lão thân hình đứng yên lập thần thái khiêm tốn. Tại đại lão trên đỉnh đầu có một vòng chói mắt. Trường sinh giả trăng tròn tản ra ánh sáng ôn nhu. Cái kia ánh sáng ôn nhu phảng phất có chữa trị tâm linh năng lực để nhân vọng lấy quang mang này tâm linh liền nhu hòa. Đây là chư thiên vạn giới những người tu luyện lần thứ nhất nhìn thấy bá tống đại lão hiển hóa ra hắn. Trường sinh giả trăng tròn, nói cách khác trước lúc này, khiêu chiến bá tống những cái kia đại lão, liền đem bá tống. Trường sinh giả trăng tròn, bước đi ra, đều làm không được bá tống vẫn không dùng tới toàn lực đây chính là bá tống. Đạo, sao, bên trong vậy mà ẩn chứa, sinh tử, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, có nhãn lực đỉnh tiêm các đại lão cuối cùng từ bá tống. Đại đạo trăng tròn, ở bên trong lấy được một chút liên quan tới bá tống trường sinh chi đạo tin tức khó trách hắn sẽ mạnh thành dạng này, đồng thời ẩn chứa. Sinh tử, tin tức đại đạo tự nhiên là đứng đầu nhất quy tắc bất quá, bá tống hiện tại muốn làm gì? Thiên đạo tại sao phải dùng? Đại quang, đem hắn xuyên thấu, thiên đạo cùng bá tống ở giữa tựa hồ có quan hệ hợp tác. Trong lúc đang suy tư cái kia đại quang tàn mát ra, hướng về vạn giới. Mà theo cái kia tàn mát đại quang, mỗi một buộc. Quang huy, mũi nhọn, tựa hồ cũng phụ lên một tôn, bá tống, bộ dáng, vô số quang huy, vô số bá tống, quang có nhiều ít, bá tống liền có bao nhiêu, trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới, khắp nơi là bá tống. Góc truyện audio.com, tất cả người tu luyện, một mặt mộng bức, đồng thời, một chút thực lực cường đại tu sĩ, đại năng, khóa chặt chính mình thế giới. Bá tống, thần thức theo sát lấy, bá tống, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Tại thần trí của bọn hắn khóa chặt bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy từng cái. Bá tống, đều là có mục tiêu tung ra. Bá tống nhóm tập trung vào, vực ngoại thiên ma, tung tích, tại các đại lão ánh mắt nghi hoặc bên trong, những thứ này. Bá tống, lọt vào, vực ngoại thiên ma, nhóm thể nội, đây là làm gì, chẳng lẽ thiên đạo muốn nhờ bá tống chi thủ, hủy diệt vực ngoại thiên ma. Đường kim thiên đạo cùng vực ngoại thiên ma có thù. Rầm rầm rầm, các đại lão suy đoán thời khắc chư thiên vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh bên trong tất cả. Vực ngoại thiên ma, toàn bộ nổ tung lên, tràng diện một trận 10 phần huyết tinh, không thích hợp thiếu nhi cách chương.